Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1137, ta biết mình sở trường cái gì? Hoắc Hoài Thanh đao từ trong vỏ đao chậm rãi rút ra, đặt ở Chu Tiên Sinh trên bả vai. Cái này công và lệnh bài, tất cả đều là giết người sau đó tới tay. Có đúng hay không? Chu Tiên Sinh sắc mặt hiển nhiên thay đổi. Mới vừa rồi còn cả người mùi rượu mặt đầy đắc ý. Lúc này lại hù thật tốt xem tùy thời cũng có thể đi tiểu đi ra như nhau. Các ngươi dùng loại biện pháp này, lừa nhiều ít địa phương. Nghe được Hoắc Hoài hỏi hắn, Chu Tiên Sinh liền vội vàng lắc đầu nói. Không có không có, ta đúng là chủ công phái tới tuần tra. Hoắc tướng quân vì sao sẽ như vậy hoài nghi? Hoắc Hoài thở dài. Xem ra ngươi là không dự định nói thật. Đã như vậy, vậy thì để cho ta đao tới hỏi ngươi. Hắn thanh đao nâng lên. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chờ một tí. Chu Tiên Sinh rút lui hai bước, né tránh vậy đao. Thật ra thì Hoắc tướng quân cần gì phải như vậy tích cực đâu. Ngươi suy nghĩ một chút lễ huyện Trần tướng quân. Chẳng lẽ Hoắc tướng quân chưa thấy được là một cái đường ra? Hoắc Hoài đao để xuống. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Chu Tiên Sinh thận trọng đi về tới, kề bên Hoắc Hoài ngồi xuống. Hoắc tướng quân, Trần tướng quân nhưng mà cầm đi triệu ngân lượng, tùy tiện tìm một thời cơ đi. Lấy ngân lượng mai danh ẩn tính làm phú gia ông, không thể so với ngươi ở Thiên Mệnh Vương dưới trướng hôm nay không biết ngày mai sinh tử thân nhau. Hoắc Hoài hỏi, ngươi là muốn mua ta lương thực? Chu Tiên Sinh nói, chúng ta chỉ cần lương thực. Không muốn đánh ỉ vào. Bá vương binh bại sau đó cầm chúng ta thất lạc. Chúng ta cũng không muốn lại là hắn bán mạng. Chúng ta có tiền ngươi có lương thực. Chúng ta cầm lương thực có thể đi. Ngươi cầm bạc cũng có thể đi. Thế nào mà không là? Hoắc Hoài híp mắt hỏi. Trần tướng quân rốt cuộc là trở về. Vẫn bị các ngươi hại chết. Ta nhưng không cách nào biết được. Hiện tại miệng ngươi nói không có bằng chứng. Hắn lời còn chưa nói hết. Chu Tiên Sinh thở dài, mới vừa rồi quả thật nói láo, đó là bởi vì không nghĩ tới ngươi có thể biết phá ta thân phận. Thật ra thì Trần tướng quân đã đi rồi, mang đội ngũ của hắn, chưa có trở về Đại Hưng thành bên kia. Hoắc Hoài nói, ta vẫn không thể tin ngươi. Chu Tiên Sinh nói, như vậy, ta ở lại ngươi nơi này, vẫn luôn đang cùng ngươi hình bóng không rời, ngươi cầm bạc sau đó đi. Đến lúc đó đi ra ngoài bao xa lại thả ta? Do ngươi. Hoắc Hoài hỏi. Ngươi không sợ chết? Nếu như chúng ta đi tới nửa đường cầm ngươi giết, không người có thể cứu ngươi. Chu Tiên Sinh nói. Có thể ta có thể cứu ta vậy hơn 10.000 huynh đệ. Hoắc Hoài ngớ ngẩn. Chu Tiên Sinh tiếp tục nói. Lần trước và Trần tướng quân nói, cũng là ta nói. Cái vấn đề này hắn vậy hỏi qua ta. Hoắc Hoài sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn quả thật động tâm. Nếu có thể cầm triệu lượng bạc, ai còn muốn đi đánh giặc? Cuộc chiến này còn không phải là vì mình đánh, mà là vì người khác công thành danh toại. Lấy hắn thân phận địa vị, coi như tương lai Thiên Mệnh Vương thật lên ngôi xưng đế. Hắn Hoắc Hoài có thể phong hầu sao? Chu Tiên Sinh gặp hắn sắc mặt cũng biết hắn đã động tâm tư. Vì vậy tiếp tục khuyên nhủ. Đem ngươi tới coi như đi theo Thiên Mệnh Vương đánh xuống thiên hạ. Nhiều nhất cũng chính là lên tới cấp 4 tướng quân. 10 đời, 100 đời, ngươi vậy không lấy được triệu lượng. Hoắc Hoài theo bản năng hỏi, các ngươi như thế nào thỏi bạc cho ta? Chu Tiên Sinh vội vàng nói, cái này đơn giản, ta trước để cho người thỏi bạc cũng đưa vào. Ngươi tự mình điểm nghiệm, không thành vấn đề sau đó ngươi để lên xe chở đi. Đi chỗ nào chúng ta tuyệt không hỏi tới. Ngươi đi sau đó, chúng ta huynh đệ lại vào thành thu lương thực, không can thiệp chuyện của nhau. Hoắc Hoài yên lặng sau một lúc lâu nói, ta phải cùng thủ hạ mình các huynh đệ thương lượng một tí. Ngươi không thể rời đi, ở nơi này chờ ta tin tức. Chu Tiên Sinh đứng dậy ôm quyền, ngươi muốn là anh em ngươi phụ trách, ta muốn là ta huynh đệ phụ trách. Ngã kính trọng Hoắc tướng quân làm người. Hoắc tướng quân cũng có thể yên tâm ta cam kết. Ta ở nơi này chờ trước. Cũng không đi đâu cả. Hoắc Hoài gật đầu một cái, xoay người ra cửa, phân phó người thủ hạ đem cửa hộ coi trọng, quyết không thể để cho cái này Chu tiên sinh chạy thoát. Hắn triệu tập người thủ hạ thương nghị chuyện này, bởi vì chuyện này thì không thể lừa gạt được, hắn cũng không khả năng nuốt một mình liền vậy triệu lượng bạc. Thủ hạ hắn hơn 3.000 người, mỗi người phân thượng 200 lượng, chính hắn chả có thể còn lại 3-400 ngàn lượng. Những cái kia giáo úy đoàn xuất phân nhiều một ít, hắn cuối cùng lưu ở trong tay cũng có 2-300 ngàn lượng. Mang đội ngũ mang bạc, tìm một nơi nơi an toàn chiếm núi làm vua, tựa hồ là một kiện rất chuyện tốt đẹp. Nếu như cho các binh lính mỗi người phân 100 lượng, vậy hắn còn dư lại càng nhiều. Những thứ này làm lính một tháng chỉ bất quá 2-3 lượng bạc quân lương, còn chưa hẳn có thể thắng Nguyệt Như đếm phát cho. Đa số đều là người xuất thân nghèo khổ, cầm 100 lượng để cho bọn họ đi về nhà, bọn họ cũng được vui vẻ. Nếu có thể cho lên 200 lượng, đủ bọn họ đi về nhà qua yên cuộc sống. Cho nên Hoắc Hoài vậy chưa nói những cái kia sông kẻ gian tàn dư cấp cho 1 triệu lượng như vậy nhiều, chỉ nói cho 500 ngàn lượng bạc. Hơn nữa hắn nói đúng, tất cả người chia đều, hắn cũng sẽ không hơn chiếm. Như vậy thứ nhất, tất cả mọi người đều động tâm tư, thương nghị tốt sau đó, Hoắc Hoài lại trở lại trong đại sảnh đi gặp Chu tiên sinh. Hai người rất nhanh liền đem chuyện đã định, hẹn xong 3 ngày sau, sông quân người liền thỏi bạc đưa tới. Chỉ như vậy thấp thỏm đợi 3 ngày, rốt cuộc ngày thứ tư sáng sớm, Chu tiên sinh quả nhiên đúng hẹn trở về, mang một chi mấy trăm người đội ngũ, mấy chiếc xe lớn, thỏi bạc vận vào huyện thành. Chu tiên sinh hạ lệnh người thủ hạ rút lui ra khỏi đi. Hắn một thân một mình lưu lại, chờ Hoắc Hoài kiểm tra thực hư những cái kia ngân lượng. Dựa theo hắn và Hoắc Hoài ước định, cái này trên mặt nổi là 500 ngàn lượng bạc trắng. Còn có mấy dương vàng và châu báu đơn độc cho Hoắc Hoài. Ít bạc liền điểm không ít thời gian, xác nhận không có lầm sau đó, Hoắc Hoài có một khắc như vậy động tâm tư. Trước hết cầm Chu tiên sinh giải quyết nói sau, nhưng mà lại không dám làm, như vậy chọc giận những cái kia sông kẻ gian tàn dư. Mọi người cuối cùng không chết không thôi, cái mất nhiều hơn cái được, vì vậy hắn để cho đội ngũ chỉnh đốn bọc hành lý. Thu thập đồ đạc xong, nguyện ý đi về nhà lĩnh bạc liền đi, không muốn trở về nhà đi theo hắn đi chỗ xa hơn rời đi. Trong đó nửa số trở lên người chọn về nhà. Dẫu sao đều đã chán ghét chiến tranh, Hoắc Hoài mang Chu tiên sinh và còn dư lại bạc ra khỏi thành. Xa xa thấy, ở ngoài thành trên đất trống có một chi đội ngũ, đánh sông quân kỳ số ở đó chờ. Hoắc Hoài lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho người tăng tốc độ đi đường. Chu tiên sinh ngược lại là không có gì lo lắng, ngồi trên xe ngựa, còn có tâm tình móc ra ống điếu đốt. Chi kia sông quân đội ngũ quả thật không có làm khó bọn họ. Cùng bọn họ ra khỏi thành sau đó mới vào huyện thành đi lấy lương thực. Chỉ như vậy đi suốt một ngày lại hơn nửa đêm, Hoắc Hoài mới dám để cho đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Người ngược lại là một thủ tín. Hoắc Hoài nhìn về phía Chu tiên sinh, lá gan cũng không nhỏ. Chu tiên sinh cười nói, ta nói qua, ta là vì ta những cái kia huynh đệ. Hoắc Hoài chỉ hướng trước vừa nói, đi về trước nữa mười mấy dặm, ra cánh rừng chính là bốc lên sông, qua sông sau đó ta liền biết cầm ngươi trả về. Chu tiên sinh gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không cái khác đường ra, ví dụ như lại đi đầu dựa vào người khác. Hoắc Hoài lắc đầu, chẳng muốn đánh giặc nữa, nhưng ngươi mà nói, cầm bạc tìm địa phương làm phú gia ông không tốt sao? Đến khi thiên hạ thái bình, ta liền đi về nhà. Chu tiên sinh ừ một tiếng. Vậy ta đi ngủ, sau khi trời sáng đánh thức ta. Hắn lại có thể thật như vậy thực tế. Nằm ở trên xe ngựa liền ngủ. Hoắc Hoài cảm thấy người này ngược lại là một đáng giá mời bái phục người đàn ông. Đến trời sáng, đám người tiếp tục đi đường. Cái cánh rừng này rất lớn. Đi xuyên qua chính là một phiến đất trống. Lại đi một đoạn là có thể thấy bốc lên sông. Bọn họ lúc này cũng đã thanh tĩnh lại, thậm chí có người bắt đầu ca hát mà. Ra cánh rừng, Hoắc Hoài sắc mặt đại biến. Ở cánh rừng bên ngoài là đội ngũ chỉnh tề Ninh quân. Một hàng không thấy được cuối. Vậy mãnh liệt màu đỏ cơ chiến ở trong đội ngũ nước tung bay. Giống như là ở chiếu rọi trước mặt trời mới mọc. Chu Tiên Sinh cười cười nói. Tốt nhất đừng đánh coi là động thủ. Nếu không các ngươi cũng không có biện pháp còn sống rời đi. Hoắc Hoài giận dữ. Ta còn đem ngươi là người tốt. Chu Tiên Sinh cười nói. Trần tướng quân vậy làm ta là người tốt. Hoắc Hoài theo bản năng thì phải rút ra đao. Chu Tiên Sinh lắc đầu. Không nên vọng động, xung động sẽ lỡ thủ hạ ngươi như thế nhiều tánh mạng của huynh đệ. Hoắc Hoài sững sờ ở vậy, tạm thời tới giữa không biết như thế nào cho phải. Hắn nào có cái gì lựa chọn. Không bao lâu, cái này chi đội ngũ liền bị Ninh quân nộp khí giới. Còn dư lại bạc liền lại trở về Ninh quân trong tay. Đường Thất Địch nhìn về phía Chu Tiên Sinh, cười cười nói, quả nhiên không dậy nổi. Chu Mục ôm quyền nói, đa tạ đại tướng quân khen ngợi, ta người này, không có vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong bản lãnh. Chính là lòng nhiều hơn một chút, hắn làm bộ như uống rượu say và Hoắc Hoài nói những lời đó. Chỉ là cố ý dẫn Hoắc Hoài đi phương diện kia suy nghĩ mà thôi. Để cho Hoắc Hoài mình đoán được hắn là sông quân người. So Chu Mục mình đi thẳng vào vấn đề nói mò thân nhau rất nhiều. Bởi vì ngươi luôn là sẽ chọn mình đoán được chân tướng đi tin tưởng. Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi nói gì sao đều là lừa gạt hắn. Chu Mục từ đầu đến cuối cũng không có chủ động nói đứng lên mình là sông quân người. Có thể chính vì vậy, Hoắc Hoài ngược lại rất tin không nghi ngờ. Đường Thất Địch cười hỏi. Ngươi không uổng một binh một chốt, đã bắt lại ba thành, muốn cái gì tưởng thưởng? Chu Mục cười hắc hắc cười, tên kia đưa ta một hộp hoàng kim, ta có thể mình lưu lại sao? Đường Thất Địch cười to, hắn cho ngươi nhiều ít, ta lại cho ngươi thêm gấp đôi. Ngoài ra bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đang ngũ phẩm tướng quân. Chu Mục cúi người một bái, đang ngũ phẩm tướng quân mặc dù không cao. So với hắn ở sông trong quân chức mà nói thấp hơn không thiếu. Nhưng mà hắn biết, cái này chính ngũ phẩm tướng quân chính là hắn sau này có thể ở Ninh quân trong đặt chân bảo đảm. Là bị đồng ý, là bị tiếp nhận, từ giờ khắc này bắt đầu hắn lại cũng không phải người ngoài. Làm Ninh quân đang ngũ phẩm tướng quân, có thể so với làm sông quân chính tam phẩm tướng quân còn muốn thực tế hơn. Đường Thất Địch nói. Hôm nay ta lại cho ngươi một cái cam kết, lại vào một thành, ngươi chính là tổng tứ phẩm tướng quân. Ta biết viết tin đem chuyện ngươi cho biết chủ công vậy nhất định có tưởng thưởng. Chu Mục vui vẻ à, trước đó chưa từng có vui vẻ. Hắn lần nữa cúi người quỳ mọp, đa tạ đại tướng quân dìu dắt. Mười mấy ngày sau đó, Thanh Liêu huyện, chú đóng ở nơi này thiên mệnh quân số người không nhiều. Một danh 1200 những người khác, bọn họ thủ lãnh là thiên mệnh quân đang ngũ phẩm tướng quân Tiết Sơn. Chính giữa trưa, Tiết Sơn mới ăn mấy hớp cơm, bên ngoài có người bước nhanh chạy vào. Tướng quân, xảy ra chuyện, ngoài cửa tới một chi đội ngũ, nói là vội tới chúng ta đưa lương thực, có thể là chúng ta người chậm trễ, muốn tra bọn họ công và thân phận bằng chứng, chúng ta người bị đánh mấy bạt tai. Hiện tại còn nháo đây. Tiết Sơn vừa nghe liền giận. Đưa lương thực tới. Còn cản cái gì cản. Sau đó có hơn hỏi một câu. Nhưng có lệnh bài công. Người thủ hạ trả lời. Có Tiết Sơn nơi nào còn nhớ được ăn cơm. Mang người thủ hạ liền hướng cửa thành đuổi. Cùng đến nơi. Liền thấy bên ngoài thành có một chi đội ngũ. Số người cũng ở đây hơn ngàn cỡ đó. Áp vận trước không thiếu xe lương thực. Người cầm đầu kia ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn như mặt đầy kiêu căng. Xin hỏi, xưng hô như thế nào? Tiết Sơn thận trọng hỏi liền một câu. Trên lưng ngựa người trả lời. Ta là chủ công dưới quyền mưu thần. Ta họ Chu, phụng mệnh áp vận lương thảo cho các ngươi đưa tới. Các ngươi chính là như vậy tiếp đãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi Chu tiên sinh. Tiết Sơn vội vàng dùng tay làm dấu mời. Mau mời vào thành, người thủ hạ không hiểu chuyện. Chu tiên sinh đừng tìm hắn vậy kiến thức. Vừa nói, Một cước cầm đắc tội Chu tiên sinh, người nọ đá văng. Cái này hai ngày thật là quá khó chịu. Trạng thái thân thể kỳ kém. Thật xin lỗi mọi người. Buổi chiều cảm giác có chuyển biến tốt. Ngày mai ta thử một chút khôi phục canh ba. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.